cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Trên đường về, Ken dắt Jin vào một quán kem gần nhà Jin và hỏi Jin vì sao cô bé mất trí nhớ. Jin vừa ăn ly kem sô-cô-la vừa nói về chuyến bay định mệnh mà đã cướp đi người mẹ yêu quý và ký ức của nó. Nói đến lúc người mẹ vì bảo vệ nó và ba nó thì Jin trầm mặc xuống. Bắt đầu khóc, giá như lúc đó cả nhà em không đi chuyến máy bay đó thì có lẽ bây giờ mẹ em đã không chết như vậy. Jin vừa nói vừa khóc to hơn. Ken cô nói gì chỉ ôm Jin vào lòng và lau nước mắt cho nó. Anh xin lỗi đã gợi lại ký ức đau buồn của em. Ken ôm Jin và nói. Cô sao đâu, chúng ta ăn tiếp đi. Gần tối rồi, Jin vội lau nước mắt rồi tiếp tục nhâm nhi cô biết tụi nó có gì ăn ở nhà cô ta. Jin nghĩ thầm, ăn xong, nó được Ken trở về đến tận nhà. Anh về đây, tối nay sẽ lạnh đầy nhớ đắp mền đủ ấm nha. Ken xoa đầu Jin và ân cần nói. Dạ, Jin nói xong thì chạy vào nhà và che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Khi vừa vào đến nhà thì nó bị hai con bạn yêu. Quái. Quý chặn đường lại và chất vấn cả tiếng đồng hồ mới được tha. Tao tha cho mày lần này đấy. Lần sau mà bỏ đói tụi tao ở nhà nữa thì mày biết hậu quả rồi ha. Win cười trìu mến và đe dọa, nói với Jin, dạ em cảm ơn chị. Em xin phép lên phòng trước ạ. Jin được thoát khỏi cuộc tra khảo thì vội vã xin phép lên phòng trước. Khi về đến phòng, nó liền móc chiếc Wico Rainbow Jam của mình ra và gọi cho papa của nó. Coi vậy mà tiết kiệm tiền dữ. Moshi Moshi, papa hả, con có tin này nè. Jin vừa thấy papa nghe máy thì liền nói ra một tràng. Nói từ từ lại coi. Tin gì vậy? Papa Jin thắc mắc hỏi. Dạ papa, hôm nay con có gặp một anh tên Ken rất giống Ken mà papa kể đấy. Jin vui vẻ lên tiếng. Âu vậy hả? Papa có vẻ vui mừng nói. Vậy là đã gặp rồi à? Phải báo cho ông ấy mới được, ông nghĩ thầm. Ô cầm, anh ấy còn nói sẽ giúp con lấy lại trí nhớ. Jin nói. Vậy thì tốt, nó có kể cho con nghe về lời hứa đó cô? Papa của Jin nghi ngờ nói. Dạ chưa, anh ấy nói là khi đến thời điểm thích hợp thì sẽ nói cho con. Mà papa biết lời hứa đó đúng cô? Nói cho con nghe đi. Jin năn nỉ papa nói ra lời hứa. Papa có việc rồi, cúp máy nha, bye con gái yêu. Papa của nó vội đánh trống lảng rồi cúp máy. Hừ, papa phản bội mình cờ mờ nờ rờ. Jin giận dỗi, nằm lên giường. Jin suy nghĩ về lời hứa nhưng cô nhớ nổi đó là lời hứa gì. Loay hoay một hồi thì nó đã thiếp đi lúc nào cô hay. 9 giờ tối, hai cô gái chạy qua phòng Jin đạp bay cửa. Chậm chậm tiến vào và hét vào tai Jin. Dậy ngay cho tụi tao. K.O. dậy là khỏi đi đua xe nha. Hai cô gái dùng cái loa mắc volume của mình đồng thanh kêu Jin dậy. Tổ sư thằng nào kêu bố dậy vậy hả? Jin giật mình và quay qua quay lại tìm kiếm hung thủ. Tổ sư nhà hai tụi tao nè, khỏi đi đua xe, Win lên tiếng, ê em xin lỗi chị cho em đi nha mặt cún con. Jin nghe tới chữ đua xe thì liền thay đổi từ một con tràn tinh trở thành cún con. Tha cho lần này, lần sau còn tái phạm nữa thì biết rồi đó. Win đe dọa, tao yêu mày Win à, Jin vui mừng nhảy chồm lên ôm Win. Rồi rồi tao biết rồi. Win nói rồi đẩy Jin vào toilet và quăng luôn bộ đồ mà cô chuẩn bị sẵn vào đó. Khi thay xong, nó đi ra với bộ đồ bó màu đen tôn lên đường cong quyến rũ. Nói buộc tóc thành hai chùm và uốn xoăn phần đuôi. Min thì mặc một chiếc quần bó cùng với chiếc áo crop top hình đầu lâu. Tóc nhỏ xõa dài đến hông tôn lên vẻ năng động trẻ trung. Còn Win thì mặc một cái đầm màu tím có hình chữ T đang bốc cháy. Cô uốn xoăn phần đuôi tóc và để xõa tôn lên vẻ huyền bí và lạnh lùng. Ở ga, ra, Win và Min thì đi chiếc Ferrari màu đỏ còn nó thì dắt một chiếc xe mô tô cực hiếm trên thế giới chỉ có 10 cái đi ra khỏi nhà. Hai chiếc xe bắt đầu lao ra đường và chạy thẳng đến đường đua tử thần. Khi đến nơi, nó chạy xe vào thẳng đường đua. Còn cô và nhỏ thì chỉ ra quán ba cái đó và xem cuộc đua. Chúng ta bắt đầu cuộc đua nào. Hôm nay sẽ có thêm một tuyển thủ mới. Các tay đua chuẩn bị nào. MC dõng dạc lên tiếng. 1, 2, 3 bắt đầu. Tiếng những chiếc mô tô bắt đầu phóng đi và gầm rú trên đường đua. Dẫn đầu là nó và một tuyển thủ bí ẩn. Cô bí ẩn cho lắm. Hai chiếc xe gầm rú lao về phía trước và chạy đến vực thần chết. Nơi đã lấy biết bao sinh mạng của tuyển thủ trẻ tuổi. Jin và tuyển thủ bí ẩn vượt qua vực dễ dàng cùng với những con mắt kinh ngạc của người xem và những tay đua. Sau khi đã vượt qua, hai chiếc xe rồ ga lao về đích như hai con thú dữ đang chạy về phía miếng mồi. Kết quả là xe cán đích trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bạn nghĩ xe ai sẽ cán đích trước? Nếu đọc thấy hay thì nhớ vote dùm con ao cho con ao có thêm sức lực để viết tiếp nha. GT, chúc M, N ngủ ngon, cách chương.